Huy nghe nói như vậy thì ngẩn ngơ, không biết liệu lẽ nào. Nó vừa muốn trở ra lộ mà chờ anh nó, thì kế bà Hương Quang bước ra hỏi rằng, giống gì vậy bay? Con ngói dài lại thưa với bà rằng, có em thằng Tú tôi kiếm nó. Bà Hương Quang ngó ra ngoài sân, bà thấy con Nguyên thì bà cười nói, đầu à, vô đây coi, trông thấy hôm nay thằng Tí lâu về nên nó xuống thăm chứ gì, à, vô đây biểu coi. Con Nguyên nghe bà kêu thì ríu ríu bước lên thềm, con chó vàng chạy theo ngừ ngừ, làm cho con ngói sợ nó cắn con nhỏ, nên bước xuống đạp trên lưng con chó một cái, nó là ăn ẳng rồi sủ đuôi chạy tuốt ra chừng trâu. Bà Hương Quang vô nhà, ngồi trong trầu mà ăn. Con Nguyên đứng xối rớ ngoài hàng ba không dám vô. Bà sai con ngói ra dẫn nó vô cửa rồi bà hỏi nó rằng, mày kiếm ra thằng Tí làm chi vậy? Thưa kiếm đang thăm ảnh. Ông ngoại mày biểu mà đi phải không? Dạ thưa không, con xin với ông ngoại con đặng con đi. Mày nhớ thằng Tí lắm hèn sao mà xuống thăm? Dạ tôi nhớ. Nó thương mày hay không mà mày nhớ nó vậy? Dạ thương chứ. À, năm nay mày mấy tuổi? Dạ thưa 8 tuổi. Bà Hương Hoa ngồi ngắm con nhỏ một hồi, bà thấy gương mặt ngộ nghĩnh, nghe cách ăn nói dạng dĩ bà thương nên hỏi tiếp. Mày muốn ở đây với anh hai mày không? Như chịu ở thì tao nói với ngoại mày, đặng mướn mày luôn, sao? Chịu không? Con Quân đã lột cái khăn xuống mà cầm trong tay, chỉ mới nghe bà Hương Hoa hỏi như vậy thì nó đưa một cái chéo khăn vô miệng mặt trắng, gương mặt ngó ra ngoài sân, không biết phải trả lời thế nào. Bà Hương Quang cứ theo hỏi nó có chịu ở hay không hoài, túng thế nó phải nói rằng, con ở rồi, con bỏ ở ngoài con nhà con mình hay sao? Vậy chứ, mẹ ở nhà lại có ích gì đâu ạ? Con Nguyên cười mà không chịu nói nữa. Bà Hương Quang ngó nó một hồi nữa, rồi bà kéo gối nằm trên ván và nói với nó rằng, mày ở với tao, thì tao may áo tốt quần tốt cho mà bận, tao cho ăn bánh ăn trái nữa. Mày sung sướng tấm thân, mà lại được gần anh mày khỏi nhớ nó nữa. Mày ở lâu rồi không biết chừng tao mua bông tai, mua vòng đồng, mua kiềng, mua cà rá đeo cho, chịu ở không nè? Con nhỏ cứ chúng chiếm cười hoài, không chịu mà cũng không từ. Bà Hương Quang chắc đã chịu rồi, nên kêu con ngói mà biểu rằng. Ngói à, dắt nó ra đằng sau chơi, đặng chiều tí về anh em nó thăm nhau. Con ngói thấy con Nguyên dễ thương, nó muốn cho con ngò ở, đặng đỡ tay đỡ chân cho nó, nên nó cho ăn ổi ăn mận, nó theo o bế dụ dỗ cho con ngò chịu ở. Tới chiều, con Nguyên đang ngồi trong bếp mà coi con ngói nấu cơm. Bà hãy én đi càng lông về, bà ghé kiếm đặng dắt nó về. Bà Hương Hoa không cho nó về, bà lại nói với bà hãy én rằng, thêm về ghé nói dùm với Hương Thị Tàu, sáng mai xuống tôi biểu nha. Còn con nhỏ này xuống thăm anh nó mà nó chưa gặp về sao đặng, thôi thím về đi, để nó ở đây, nhớ ghé nó giùm với Hương Thị Tạo chút nha thím. Bà hai én ra về chừng một lát, thì con Nguyên nghe ngoài lộ có tiếng hát ôm sờm. Nó biết tiếng hát đó là tiếng của anh nó, nên lật đật chạy ra đứng chỗ cây mận mà dòm. Bà Hương Quang thấy vậy tức cười, nên bà bước lên nhà trên, có ý rình coi anh em nó gặp nhau cách mừng thế nào. Thằng Tí ngồi trên lưng trâu, mà quẹo vô cửa ngõ rồi cũng còn hát. Con Nguyên vừa thấy anh nó thì đâm đầu chạy ra kêu rằng, anh ơi, anh ơi! Thằng Tí nghe kêu, liền ngó vô. Nó thấy em thì đứng hát và hỏi, ủa, Nguyên, em xuống hồi nào vậy? Đi với ai đó? Con Nguyên ra tới sân, mà nó sợ trâu nên đứng xa đáp rằng, em xuống từ hồi xế tới giờ. Xuống chi vậy? Em xuống thăm anh hai chứ chị. Em đi với ông ngoại hả? Không có, em đi với bà hai. Bà hai nào? Bà hai ở dòng trên á. Ừ, em vô nhà chơi đi, để qua lụa trâu vô chuồng rồi qua vô nghe. Thằng Tí nhảy xuống lụa trâu vô chuồng, con Nguyên đứng ngó coi bộ vui lắm. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi, mới chạy lại nắm tay em mà dắt vô nhà sau. Anh em nói chuyện lăng líu vừa cười. Bà Hương Quang nhìn thấy, biết anh em nó thương yêu nhau lắm. Thằng Tí hỏi lại mới hay bà Hương Quang muốn mướn con Nguyên luôn, nên không cho nó về, mà lại nhắn ông ngoại nó xuống cho bà nói chuyện. Tối lại, bà Hương Quang lên nhà trên mà ngủ, có một mình con ngói ở trển với bà mà thôi, còn bạn bè khác đều ngủ nhà sau. Thằng Tí dắt con Nguyên lại bộ dáng nhỏ dựa dách mà nằm. trời chuyển mưa từ hồi mới tối mà mưa không được. Đến bây giờ thình lình ngoài hè, hột mưa đổ ào ào, ngọn gió thổi dục dục. Con Duyên lạ nhà, lại nghe dân mưa nó sợ, nên nằm khích một bên anh nó rồi hỏi nhỏ rằng: Anh hai ơi, bà biểu em ở dưới này, ở được không với anh hai? Sao là không được, bà tử tế lắm đó. Mình ở hết rồi, không ngoài làm sao anh hai ha? Ha, nếu mà ở hết dưới này thì ông ngoại ở nhà có một mình hả? Thôi để mai ngoại xuống coi ngoại tính làm sao ha. Nếu mà ông ngoại chịu cho ở thì em ở, có qua đây đâu có gì đâu mà sợ. Nguyên à, xưa rồi em ở nhà có đi chơi vậy không vậy? Không khó đâu anh hai. Nghe lời anh dặn đừng có đi chơi nha hông. Má hồi trước cũng tại đi chơi nên mới chết đó, nói cho em biết. Hai đứa nói chuyện mới tới đó, kế con ngói bước xuống cho con Nguyên và nói rằng: Bà biểu mày lên nhà trên ngủ với tao kìa, đi cho mau đi. Con Nguyên dụ dự muốn ở nhà dưới mà ngủ với anh nó. Thằng Tý sợ trái ý bà Hương quan rầy nên thôi thúc em nó đi. Thực chẳng đã con Nguyên sẽ lên nhà trên. Sáng bữa sau, thằng Tý lùa trâu đi ăn. Bà Hương Quang bắt con Nguyên ở trên nhà với bà Hoài. Bà sai nó đi lấy trầu, đi múc nước, lấy chổi quét dán, hút bỏ sắt cầu. Nó làm coi nhậm lẹ gọn gàng. Bà thấy như vậy thì vừa ý lắm. Đến trưa Hương thì tàu xuống, con nhỏ thấy ông ngoại thì chạy ra mừng. Bà Hương Quang chào hỏi, để lấy trầu ăn rồi bà nói: Tôi thấy nhỏ này sao tôi thương nó quá hà. Hôm qua tôi không cho nó về chứ, tôi nhắn chú xuống, đặng tôi nói với chú để cho nó ở luôn với tôi được không? Thiệt nó ở có anh có em vậy nó vui, chứ chú để nó ở nhà thì nó đi chơi chứ có ích lợi gì đâu à. Hương Thị Tàu ngồi lặng thinh không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang bèn nói tiếp rằng: Chú Hương cũng biết gia đạo tôi mà, nên tôi chẳng giấu làm gì. Tôi gia tài có hai đứa con, mà đứa lớn thì có chồng xa, cả năm nó về thăm một lần. Còn thằng nhỏ thì hoang đàn, tôi giận đuổi nó đi mất mấy năm nay rồi. Tôi thiệt ở nhà có một mình buồn quá, nên tôi muốn có đứa con gái nhỏ ở hữu hỷ coi tên trầu pha nước cho tôi vậy mà. Tôi coi bộ nhỏ này được nên tôi muốn nó ở với tôi. Nói thiệt không phải tôi muốn nó ở đâu nghe, tôi muốn nuôi nó như con cháu trong nhà vậy. Thôi để tôi cho chú ít chục đồng bạc làm vốn mà buôn bán. Chú để nó ở với tôi, sợ tôi mai quần áo cho nó bận, tôi sắm vòng sắm kiềng cho nó đeo. Ở gần bên đây, hãy chú nhớ chạy xuống thăm nó, hoặc tôi cho nó về thăm chú, xa xôi gì đâu mà sợ nè. Hương Thị Tàu đứng dậy chắp tay thưa rằng: Thưa bà thương cháu tôi, bà muốn như vậy thì tôi đổi ơn bà lắm. Cháu tôi ở dưới này thì sung sướng tâm thân, nó ở dưới tôi thì nó chơi chơi mới bay lớn mà biết làm gì. Ngặt gì tôi làm như vậy thì sợ e miệng thế gian họ nói con rể tôi chết, để hai đứa con lại cho tôi đợi một đứa còn một đứa tôi bán mà ăn, thiệt nghe cũng kỳ quá. Chú sợ vậy cũng phải, mà họ nói sao họ nói, miễn là chú không có bụng vậy thì thôi chứ sợ làm gì. Tại tôi muốn chứ phải chú đem đi bán thì sao mà chú ngại. Thưa bà, như bà muốn còn Nguyên ở với bà thì tôi để nó ở, xong tôi không nỡ lấy đồng tiền nào hết. Nếu bà thương nó thì cho quần áo đặng nó bận cho làm lẽ cũng đủ rồi. Tự ý chú, như chú ngại không lấy tiền, thôi để tôi sắm đồ cho nhỏ cũng được. Bữa nay sẵn có chú xuống đây, thôi để tôi nói chuyện thằng Tý luôn thể. Nó còn ở vài tháng nữa là đủ rồi. Tôi muốn nói với chú, thôi để nó ở luôn với tôi nha. Rồi chừng nào nó khôn lớn, chú đem nó về, lo vợ cho nó đã nó làm ăn. Chứ bây giờ còn nhỏ quá, chú bắt nó về làm gì? Chú để ở với tôi, rồi bắt đầu năm tới tôi cho chú 24 đồng. Thúng thẳng nó lớn thì tôi thêm tiền lần lần. Tôi biết xét công cho bạn bè trong nhà lắm, chứ phải hẹp hỏi người ta đâu. Thiệt, tôi thấy tấm ý nó tôi thương, nên tôi không muốn nó thôi. Đầu chú hỏi thử nó coi, ở với tôi vậy có cực khổ gì không cho biết. Thưa bà, thở này nó về, nó thường nói nó mến cái đức của bà lắm, chứ có phiền bà chi đâu à. Chú để nó ở luôn với tôi nha. Chừng 19-20 tuổi nó cưới vợ rồi tôi để đất cho nó làm kiếm cơm mà ăn. Bà thương con nhà nghèo côi cút nên bà tính như vậy thiệt. Tôi cảm ơn bà không biết chừng nào. Đã biết hễ nó ở với bà thì tôi có tiền. Mà điều làm như vậy tội nghiệp thân nó quá. Để chiều nó về, chú hỏi coi nó chịu ở nữa hay không thì biết. Tôi biết ý cháu tôi mà, hãy hỏi nó chịu ở liền hả? Bị nó thấy tôi nghèo, nó muốn giúp đỡ tôi. Năm trước nó nói quá nên tôi mới đem cho nó ở với bà đó chứ. Chứ có phải tại tôi muốn đỡ nó đâu à. Bây giờ có thêm con em ở đây, sợ tôi bắt nó về, nó cũng không thèm về nữa chứ. Thôi để nó ở với tôi nha. Chú có cần dùng tiền bạc đặng mua lúa gạo mà ăn hay là mua đồ đạc mà bán á, thì nói cho tôi biết tôi đưa trước cho, muốn mấy chục cũng được á, đừng có ngại gì hết nha. Thưa bà, lúc này tôi chưa túng. Như có tiền thì thôi, chừng nào túng á, xuống đây tôi đưa cho nha. Bà Hương Quang kêu con Nguyên mà nói rằng, Nguyên à, ông ngoại con chịu để con với mẹ với bà rồi đó. Để sáng mai bà dắt đi chợ Vũng Liêm mua vải về may áo quần cho bà bận nha. Bữa nào hễ mà có nhớ ông ngoại thì bà biểu anh Tí dắt đi về thăm, không có sao đâu mà sợ. Con Nguyên ngó ông ngoại trân trân, nửa muốn ở đây cho gần anh, mà nửa sợ bỏ ông ngoại nhà một mình quạnh hiu, nên nó lặng thinh, không biết sao mà nói. Hương Thị Tàu thấy vậy mới nói rằng, Nguyên à, bà thương con, bà muốn như vậy thôi, con ở đây với bà nha con. Ngoại cũng để anh Tí ở đây luôn với con. Có anh hai con đó, không sao đâu mà sợ. Lâu lâu rồi ngoại xuống thăm, hay là con có nhớ thì xin phép với bà về trấn chơi, con chịu không con? Con Nguyên gật đầu mà ướt nước mắt. Bà Hương Quang cầm Hương Thị Tàu ở chơi, tới chiều thằng Tí về, bà kêu mà hỏi nó thì nó cũng chịu ở nữa. Nó nói, con ở với bà hoài luôn, ở tới lớn rồi mới về mà. Bà Hương Quang gắn bó quá, mà hai đứa cháu cũng thuận theo bà. Hương Thị Tàu không biết nói sao cho được, nên phải cho hai đứa nợ ở. Từ đây con Nguyên được bà Hương Quang yêu mến, nên phận nó sung sướng vô cùng. Còn thằng Tí tuy là ở đợ, sau nó được ở chung với em một nhà, nên nó chẳng còn việc chi làm buồn lo nữa. Vì nó thương ông ngoại già cả, già ra hiu quạnh, sống tới một mình đó mà thôi. Bà Hương Quang thiệt là tử tế. Con Nguyên mới chịu ở với bà bữa trước, thì qua bữa sau, bà mua cho nó một đôi bông tai nhỏ, một cái lược cài, một cái khăn lụa màu bông hường. Bà biểu thợ bạc đo tài mà làm cho nó một chiếc vòng trơn với một chiếc đằng bánh ú. Bà lại mua một cây lãnh, một phách lụa đem về. Lãnh thì bà cắt may quần, còn lụa thì bà may áo dài áo ngắn đủ thứ cho nó bận. Bà không cho nó làm việc chi khác trong nhà. Bà dặn nó ngày như đêm phải ở sảnh bẩn một bên bà, đặng bà sai nó trên trầu rót nước thay ống nhổ cạo bình vô cho bà mà thôi. Tối thì nó nói chuyện thỏ thẻ cho bà nghe, trưa thì nó nhổ tóc ngứa cho bà ngủ. Tuy con Nguyên chưa đủ trí khôn, song nó thấy bà Hương Quang yêu thương nó, cho nó mặc quần lãnh áo lụa, cho nó đeo vòng đeo vàng, cho nó ăn bánh ngủ mền, thì nó cảm ơn nghĩa của bà. Nó quyết sáng sức làm cho vừa lòng bà. Bà dặn việc gì thì nó làm y lời, chẳng hề dám để sai sót. Có một đêm, bà buồn không biết chuyện gì mà nói, bèn hỏi thăm con Nguyên về việc cha mẹ nó. Chẳng hiểu thằng Tí có dặn nó trước hay không, mà nó nói mẹ nó ngủ ban đêm bị ăn trộm lén vô nhà đánh chết, còn cha nó đi sông lớn bị chìm do chết trôi. Nó giấu được không chịu nói tới Hương Hào Hội, mà cũng không chịu nói cha nó đạp mẹ nó té bể đầu. Mà nó nói chuyện tới ba má nó thì sắc mặt coi sầu não lắm, dường như đau đớn mà nhắc tới mẹ cha. Bà Hương Quang thấy vậy động lòng, nên từ đó về sau bà không hỏi tới chuyện đó nữa. bà Hương Quang ít con, không có cháu, nên bà thấy con Nguyên ngộ nghĩnh bà Thương, nghĩ chẳng lạ gì. Mà bà Thương nó khá hơn mấy đứa trong nhà. Bà nuôi nó mới được 5-7 tháng, thì bà cho nó ăn một mâm ngủ một bụng với bà, đi đâu bà cũng dắt nó theo, ở nhà thì bà không rời nó một giây. Người lạ không biết cấp tức con nhỏ, ai thấy cách bà đối đãi với nó như vậy thì cũng tưởng nó là con cháu ruột của bà. Cô Hai Phiêu, con gái của bà, về thăm ngó thấy bà nuôi con Nguyên, cô cũng vui lòng, không ngăn cản gì hết. Thằng Tý với con Nguyên được ở chung một nhà rồi, mà lại ở nhầm nhà nhân đất thì chẳng có gì chi lạ mà phải tả cho dài. Bữa nào bà Hương Quang cho con Nguyên quạt bánh hoặc trái cây, thì nó ăn phân nửa mà thôi, còn phân nửa nó cắt ra cắt củng giấu để dành, đặng tối nén cho anh nó ăn. Trong một vài tháng, Hương Thị Tàu xuống thăm hai cháu một lần, mà hãy lâu xuống thì sắp nhỏ xin phép bà Hương Quang rồi dắt nhau mà về thăm ông ngoại. Tuy hồi mới để cho con Nguyên ở, Hương Thị Tàu không chịu lấy tiền, song cách ít tháng sau, bà Hương Quang đưa 50 đồng bạc. Bà nè nỉ ép quá nên Hương Thị Tàu phải lấy. Thằng Tý ở mỗi năm, bà Hương Quang trả thêm tiền công cho nó 5-3 đồng hoài, mà trả bao nhiêu nó cũng giao hết cho ông ngoại chứ không chịu lấy mà xài đồng nào. Nó ở cho tới khi được 20 tuổi, ông ngoại nó già yếu nên đau hoài. Nó thấy vậy, mới xin với bà Hương Quang cho nó thôi, đặng về nhà nuôi dưỡng ông ngoại. Bà Hương Quang mướn nó ở trong nhà trọn 8 năm, bà biết tánh nó thiệt thà siêng năng, không chơi bời, không gian dảo, nên bà cho nó thôi, mà bà còn cho nó mướn 50 công đất với giúp cho nó mượn 50 đồng bạc để làm vốn mà làm ruộng lấy. Hương Thị Tàu nhờ cháu ở đợi mấy năm, ông lấy tiền nên khỏi túng rối, mà chừng thằng Tý trở về, ông lại có dư trong nhà được 30-40 đồng bạc. Ông đưa hết số tiền đó cho cháu, thằng Tý không lấy, ông không chịu. Túng thế, nó phải lấy mà nhập với 50 đồng bạc của bà Hương Quang cho mượn, để mướn công phát công cấy. Thằng Tý ở nhà làm ruộng được 8 năm, nó thông thạo nghề đó lắm. Năm đầu nhờ trúng mùa, nhờ chủ ruộng cho mướn rẻ, mà lại nhờ lúa phát giá nữa, nên nó dư được vài trăm đồng bạc. Nó đem trả 50 đồng bạc lại cho bà Hương Quang. Bà muốn cho nó mượn nữa, mà bị nó nói nó có vốn đủ rồi, nó không chịu lấy, nên bà phải thâu mặt cất. Nó làm ruộng mới vài mùa mà đã dư tiền, mua được một đôi trâu. Nó thấy ông ngoại đã già yếu, lại buôn bán nhỏ nhỏ không lời bao nhiêu, nên nó dẹp quán rồi hỏi đất của bà Hương Quang ở đầu dưới xóm Dòng Ké, dễ nhà về đó tốt sợn hơn mà ở, đặng có chỗ cầm trâu đạp lúa. Người ở trong làng trong xóm thấy thằng Tý nhỏ tuổi mà biết lo làm ăn, lại có bà Hương Quang đỡ đầu nữa, chắc trong ít năm sẽ làm giàu được, nên ai cũng muốn gả con hoặc gả em cho nó. Chẳng hiểu gì cái nào, chỉ nó nghe ai nói tới chuyện cưới vợ thì nó sụ mặt trâu mài rồi bỏ đi chỗ khác. Có một bữa nó xuống thăm bà Hương Quang với con Nguyên, bà Hương Quang thình lình hỏi nó rằng: "Tý, bà nghe họ nói còn kén vợ lắm đà, ai con cũng chê hết thải thì thiệt con vậy hay không?" "Thưa bà, con đâu có dám chê ai đâu ạ." "Không chê, không chê mà đã 23-24 tuổi rồi chưa chịu cưới vợ." "Thưa, tại con không muốn, để ở vậy đặng nuôi ngoại con." "Vậy chứ có vợ rồi nuôi ngoại không được hay sao?" "Thưa, cũng được mà, đàn bà con gái đời này kỳ cục lắm, cưới họ vậy mang khốn chứ ít lợi gì đâu ạ." "Sao vậy?" "Con thấy vợ của họ ăn no sắp đít đi chơi hoài hà, sự còn xanh sứa lấy trai đấy chứ. Thấy họ nói tới thì nó chửi tứ lên đầu hà, con ghê quá nên không thèm cưới vợ." "Thằng này nói kỳ quá bay, đàn bà con gái à, có đứa hư đứa nền cho hư hết hèn sao. Còn lũ đứa thiệt thà mà cưới, ai biểu cưới đồ bậy làm chi?" "Thưa, biết ai tử tới đâu mà lựa à." "Thiếu gì thôi à, để thủng thẳng bà kiếm cho." "Thôi đừng có kiếm bà ơi." "Sao vậy?" "Con không muốn có vợ đâu, khó lòng lắm." "Bộ con tu hả?" "Thưa, không phải tu, con sợ có vợ rồi lộn xộn nên con không dám mà." "Ê, nói bậy nè, lộn xộn cái gì đâu à, để bà kiếm chỗ tử tế rồi bà nói giùm cho, đừng có cãi, phải cưới vợ đã nói lo cơm nước cho mà ăn chứ." Thằng Tí nghe bà Hương quan rầy, nó không dám cãi nữa, nhưng mà bộ nó coi không vui. Đó, trong khoảng mấy năm đã qua rồi, chuyện thằng Tí chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ phải thuộc tới chuyện công nguyên. Công Nguyên ở với bà Hương Quang trong 3 năm đầu chẳng có việc gì lạ, bà cứ thương yêu nó lo phụng sự bà. Chừng nó được 11 tuổi, có một thầy giáo gốc ở Gò Ân xuống Phú Tiên xin ở đậu nhà Hương thân lái, rồi mở trường tư mà dạy con nít trong xóm học. Bà Hương Quang Tồn vốn là người ham cho con đi học, ngày trước bà ép cậu Ba Giai không được, bà lấy làm tức giận vô cùng. Hôm nay bà nghe có thầy giáo khai trường mà dạy một bên nhà, thì bà mừng nên cho con Nguyên tới đó mà học. Mà bà lại dặn thầy giáo dạy cho cần, muốn ăn tiền thêm bà trả cho. Con Nguyên mới học một năm mà chữ quốc ngữ nó viết mau, đọc cũng lẹ. Bà Hương Hoàng đắc ý lắm. Bà đi Vĩnh Long mua các thứ thơ với truyện mà để trong nhà, rồi tối tối bà biểu con Nguyên đọc cho bà nghe. Bà nghĩ cho con Nguyên học, bà không thất công tốn của bao nhiêu, mà bây giờ nó giúp vui cho bà được. Bởi vậy bà muốn cho nó học thêm nữa, học hoài chừng nào hết chữ của thầy giáo mới thôi. Tiếc thay, thầy giáo mới dạy được một năm rưỡi rồi, thầy mất lòng so với thầy giáo trường làng dòng ké đã không biết. Thầy sợ người ta kể thì dạy lậu, thầy bị tội nên thầy thôi dạy, từ giá cho mẹ học trò mà trở về xứ sở. Bà Hương Quang tức giận, ngày trước đứa đi học được lại không chịu học, bây giờ đứa ham học lại không có thầy. Bà ngắm nghía muốn đền con Quyền mà gửi nhà quen trên Vĩnh Liêm cho nó học. Bà muốn như vậy, mà rồi bà nghĩ nếu cho con Quyền đi học xa thì còn ai hôm sớm hữu hỷ với bà. Bởi vậy bà muốn mà bà không làm được. Mà bà Hương Quang không cho con Nguyên đi học chữ nữa được, chứ bà bắt nó ở nhà, bà cũng không chịu để nó ở không. Bà tính dạy nó có đủ nửa công nửa hạnh, bà mới chịu khó chỉ cho nó tập may áo may quần, dạy cho nó biết làm bánh bò bánh men. Thường thường bà hay sửa bộ đi bộ đứng, cách nói cách cười của nó, bà tỏ vẻ chỗ tốt chỗ xấu, bà cắt nghĩa chỗ hư chỗ nên cho nó hiểu. Nhờ bà dạy công dạy dỗ tập rèn nên chừng con Nguyên được 16-17 tuổi thì công ngôn dung hạnh mọi bề đều dạng dẻ. Đã vậy mà nó càng lớn thì nhan sắc càng thêm xinh đẹp, nước da trắng nõn, gò má ửng hồng, môi đỏ như thoa son, răng đều như hột bắp. Ở trong làng mấy người giàu có mà có con trai, ai thấy nó cũng ngắm nghía trầm trồ. Hiền gì nó không phải tôi tớ mà cũng không phải con nuôi của bà Hương Quang, nên ai nấy đều dụ dự, không ai chịu bước tới. Một bữa nọ nhằm cuối tháng 7, trời mưa lu ầm lu ì. Ngoài đồng nông phu làm lăng xăng, người thì lo cắt cỏ, kẻ thì lo trục đất. Mấy đám mạ gió thổi giận sống vàng vàng trong hào ấu, trái già cuốn lá đã đỏ. Hai vợ chồng của Hai Phiêu về thăm bà Hương Quang. Lối nửa chiều, bà Hương Quang nằm ngửa trên gián và sổ đầu cho con Nguyên nhỏ tóc ngứa. Thầy Thông Cam với cô Phiêu đường ngồi trên bộ ghế trường kỷ mà ăn ổi. Thần linh của Hai Phiêu nói với mẹ rằng, má ơi, bây giờ thằng ba ở trên Sài Gòn đó má. Thằng ba nào? Thì thằng Giai đó. Nó ở đâu thầy kệ, nói với tao làm gì? Cô Hai Phiêu liếc mắt thầy Thông Cam rồi hai vợ chồng chúng chín cười. Cô nín thêm một lát rồi nói nữa. Má biết không, bây giờ nó có vợ rồi, coi bộ nó chí thú làm ăn dữ lắm á. Chà, chả có vợ nữa hả? Nó kiếm con ai đó không biết mà bộ cũng dễ coi. Đồ đĩ đâu đó chứ, người tử tế ai mà thèm nó. Con cũng không biết nữa mà, hôm trước thì nó có xuống nhà con. Xuống làm giống gì? Tao đã dặn rồi, hãy nó tới thì lấy chỗ cùng chỗ quét mà quơ nó ra, đừng có cho nó vô nhà. Rồi mày có đuổi nó không? Má giận nó chứ, vợ chồng con đâu có giận nó đâu mà đuổi nó cho được. Mày cho nó lưng la tới nhà, rồi để nó lấy đồ mày hết, đã nói cho mà biết đó. Má nói quá à, bây giờ nó lớn rồi má ơi, nó biết phải biết quấy chứ phải như hồi nhỏ vậy sao? Ừ, cái thứ đồ du côn ăn cướp nhắc tới là tàu ghét quá hả? Bây giờ coi bộ nó biết lỗi rồi má. Bữa hổm nó xuống thì nó khóc, năn nỉ vợ chồng con quá chừng. Nó nói hồi nó nhỏ thì nó khờ dại ham chơi không chịu học, cứ ăn cắp tiền của má mà xài bậy xài bạ hoài, làm cho má nhọc lòng. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nó biết nó làm như vậy thì là lỗi với má lắm. Nó mượn vợ chồng con về thưa với má, để cho phép nó về lại má mà xin lỗi rồi vợ chồng nó về ở với má. Ôi trời trời trời trời, thôi, tao với nó không có tình mẹ con gì nữa đâu. Nó đừng có về đây mà chọc giận tao. Tao đã nhất định từ nó rồi. Tao nói cho vợ chồng đây biết nha, ngày nào tao chết á, bay cũng đừng có cho thằng quỷ đó hay. Nếu bay cãi lời tao, bay cho nó về nha. Nè, tao bức néo đà. Tao nghĩ lại cha của bay thiệt là vô phước mà. Đầu đuôi có một thằng con trai à, mà nó quan đàn làm xấu hổ cho tông môn không biết chừng nào. Nó ham chơi chứ có làm giống gì đâu mà xấu hổ má. Cho học á, không chịu học. Ở nhà ăn cắp tiền cha mẹ. Làm như vậy mà không xấu hổ chứ mày còn muốn nó làm sao nữa hả? Phải rồi, hồi nhỏ nó dạy nó làm quấy như vậy. Mấy năm nay má giận má bỏ nó cực khổ thì sao nó đã vừa rồi. Bây giờ nó ăn năn nó xin lỗi má. Thì thôi má hỉ xả để nó về ở huy với má thì tốt chứ có gì đâu à. Tao không cần. Vợ chồng bay ở xa, tao có còn quyền lo bữa cơm bữa nước cho tao đủ rồi. Vậy chứ gần 10 năm nay không có nó là tao chết mấy thay hả? Má làm vậy, họ nói đó. Nói giống gì, nói làm sao? Thì họ nói con má đẻ mà má không thương. Má bỏ bù lăn bù lóc, không cơm đủ mà ăn, không có áo lành mà bận. Họ nói thay kệ họ. Thở nay tánh tao vậy đó. Tao có của, thà là tao để cho người dân ăn. Chứ cái thứ tao ngổ nghịch cho ăn uổng lắm. Cô Hai Phiêu nghe mẹ nói như vậy thì sắc mặt cô buồn xò. Cô đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Thầy Phong Cam đốt điếu thuốc hút và nói: Xin má xét lại chứ, má nói vậy thiệt cũng tội nghiệp cho thân thằng ba. Nó làm quá bụng tao rồi, không có còn gì nữa mà tội nghĩa hết trơn ạ. Thằng ba nó là con trai mà má. Má không cho nó về đây á thì vợ chồng con về làm sao được? Thì sao bây giờ không được? Thầy Thông Cam đứng kia không trả lời. Thầy đi lại đứng giữa cửa mà ngó mông ra sân. Nãy giờ con Nguyên ngồi tầng mà nhớ tóc ngứa cho bà Hương Quang. Nó nghe đủ mọi điều xong, nó không chen vô mà nói một tiếng gì hết. Vợ chồng cô Hai Phiêu ở chỗ vài bữa rồi dắt nhau về Mỹ Tho. Chẳng hiểu cô nói lại với cậu Ba Giai làm sao mà cô về chừng một tuần lễ thì cậu Ba Giai gửi cho bà Hương Quang một cái thơ. Bà Hương Quang để con Nguyên mở thơ ra đọc cho bà nghe. Trong thơ cậu Ba Giai chỉ năn nỉ xin lỗi với mẹ mà thôi, chứ cậu chẳng dám phiền trách mẹ chút nào hết. Xong khúc sau chót, cậu có viết mấy câu này: Phận con làm con bất hiếu nên má giận má từ, con cam chịu chứ con không dám phiền trách má. Con tức một điều này là cha mẹ giàu mà con ruột không được nhờ, còn người dân đặc sệt ở đâu không biết, họ lại chen vô hưởng. Tối nay người ta thường nói, tay cắt tay bao nở, ruột cắt ruột bao đành. Đã biết con làm quấy tự nhiên má giận, mà mẹ giận con bất quá giận đôi năm rồi thôi, chứ không lẽ bỏ đứt được. Hôm nay má nhất định đoạn tình mẫu tử, mà cấm biệt không cho con về nhà. Giờ tới ngày má nhắm mắt mà thôi ông theo bà, con cũng không được léo tới mà kêu tăng báo hiếu nữa. Má là một bà mẹ hiền đức, có lẽ nào con má đẻ mà má nỡ thù quán đến thế. Con biết rồi, ấy là tại có người thân cận với má. Họ nhân má thương yêu họ, họ kéo ra kẻ vô, họ vì mối lợi mà họ làm cho mẹ con ta lìa nhau nên mới ra cớ sự như vậy. Thôi, cái tuổi của con không được gần má, không được phụng sự má, không được hưởng nhờ của phụ ấm thì con cam chịu, con đâu có dám buồn. Con rất vui lòng mà những phần ăn của con cho người dân họ hưởng, theo như ý má muốn. Má sinh ra con rồi, má nuôi cho con nên da nên dốc. Công ơn ấy đã nặng nhiều rồi, con đâu có dám bèo bồng gì chi nữa. Tâm thân con trôi sông lạc chợ, ăn quá ngủ định con chẳng xá gì. Con buồn là buồn phận má già yếu rồi, mà con không được gần, đặng hầu tô nước chén cơm đó mà thôi. Chứ gia tài sự nghiệp, giàu má có để cho ăn, hay là má định cho người dân hưởng, con cũng vui lòng luôn luôn. Sự ấy con chẳng hề để ý đến. Bà Hương Hoa nghe đọc mấy câu, tuy bề ngoài đủ lễ nghĩa, song bề trong có ý gây gắt như vậy, thì bà vẫn căm gan. Còn con Nguyên đọc tới đó thì ứa nước mắt. Con nói đọc dứt rồi, bà bèn ống tiếng nói ôm sờm rằng: Nó còn nói gai gắt như vậy để tao làm sao nó biết chừng. Thổi nay tao nuôi con Nguyên tao thương thiệt, mà con nhỏ ở với tao, nó lo miếng ăn miếng uống cho tao, nó hầu hạ tao, nó có trẻ vặt nó ra nó vô tiếng gì đâu, sao nó ghét con nhỏ rồi kiếm lời nó cay nó đắng như vậy. Nó có lỗi mà nó không ăn năn là trở quan gì khác. Nó muốn như vậy thì để tao lên tòa, tao làm từ từ nó, rồi tao nhìn con Nguyên là con của tao, tao chia gia tài cho con Nguyên thử coi nó làm sao tao chưa biết nè. Con Nguyên nghe bà nói như vậy thì nó khóc mướt. Bà hỏi tại sao nó khóc thì nó thưa rằng: Bẩm bà, cậu bà nói đó phải lắm, xin bà chớ nên giận cậu. Phải cái gì? Sao mà mày nói phải chứ? Tao banh da xẻ thịt mà sanh nó ra, chỉ nó trọng rồi tao để nó đi học, nên ngày sau nó hay chữ, khó bị người ta lường gạt hiếp đáp, chứ phải tao bắt nó làm việc gì ích lợi cho tao hay sao? Nó không chịu học, cứ lo xài tiền hoài, rồi tao giận tao bắt nó về. Tao tính nó không chịu học thôi để ở nhà, là vợ con cho nó, rồi tập cho nó làm ruộng. Nhưng nó muốn lên người như người ta, thì nó lo làm ăn, làm cho có tiền có lúa cho nhiều đi. Thì sao làm làng làm tổng cũng tốt. Té ra về nhà, nó không chịu coi sóc việc gì hết, rồi lại còn ăn cắp mấy ngàn đồng bạc mà trốn nữa. Nó làm như vậy mà phải lắm hay sao? Bẩm bà, hồi nhỏ cậu chưa đủ trí khôn, nên cậu mới làm như vậy. Bây giờ cậu biết ăn năn rồi, nếu bà không tha lỗi cho cậu, thì tội nghiệp cho thân của cậu lắm, mà vẫn còn đây cũng mang tiếng nữa. Mang tiếng nổi gì mà mày sợ? Bẩm bà thương con. Bà biểu con ở với bà, gần 10 năm nay bà dạy dỗ con mà cho con ăn mặc tử tế. Cái ơn đó dù ngàn năm, con cũng chẳng dám quên. Xin bà nhớ lại đó mà coi. Mỗi lần bà nói việc nhà thì con lặng thinh mà nghe. Bà nói sao con hay vậy chứ con có dám nói gì đâu. Ngày nay, cậu ba nghi tại con mà bà không thương cậu. Tuy là cậu nghi lầm đó, song con cũng nghĩ cậu nghi cũng có lý lắm. Theo thế thường, ai mà được bà yêu như con đây thì tự nhiên họ òn ỉ, làm cho bà ghét của hai cậu ba hết thảy. Nên bây giờ có nhờ nhỏi rồi, thì sao không biết chừng á, mà trôi bạc dạng ruộng đất mà hưởng trọn đời nữa. Con có làm quấy, con có bụng tham thì con biết, chứ người ngoài ai biết được cho con. Bởi vậy nếu bà không tha lỗi cho cậu ba, thì con xuống sang trung lòng lắm. Mà bà còn đi tự cậu ba nữa thì chắc là con chịu tiếng dị nghĩa của thiên hạ không nổi đâu bà ơi. Con của tao đứa nào phải tao nhìn, đứa nào quấy tao từ. Ruộng đất của tao, tao muốn cho ai ăn tao cho, mắc mớ gì thiên hạ mà họ dị nghị. Ví dầu họ có nói tiếng gì đi nữa, bất quá họ ganh ghét họ nói bậy chết ai mà sợ đó. Bẩm bà, không phải họ nói mà chết ai được. Nhưng vì tánh con không muốn mang tiếng chi hết, nên xuống sang chưa không được đó mà thôi. Tao giận thằng quỷ đó lắm, nếu để cho nó về để ở tao chịu sao cho được. Cậu ham chơi nên phá tiền, chứ có làm điều gì quấy lắm đâu mà bà giận dữ vậy. Xin bà xét lại, bà có một mình cậu là con trai, nếu bà bỏ biệt cậu thì cũng tủi bụng cho ông với cửa tiền lắm chứ. Bà Hương Hoa nghe con Nguyên nhắc tới ông thì bà ngồi suy nghĩ, bà rót nước mà uống rồi thở dài mà nói rằng: Chà, nó vô tàu thiệt là vô phước à. Đầu đuôi sanh có được một thằng con trai mà mắc đồ ác nghiệp gì đâu á. Nếu tao dùng thẳng tao không từ đó, thì ngày sau tao phải chia ruộng đất cho nó. Mà chia ruộng đất cho nó có ít lợi gì đâu à. Chiều sớm mời thì chiều nó bán liền cho nó ăn uống gì được mà chia cho ủi không biết nữa. Theo tờ cậu nói đó, thì cậu là người biết điều lắm. Không biết chừng mà cậu bỏ nhà đi mấy năm nay, cậu thấy nhân tình thế thái, cậu đã đổi tánh nết rồi. Bà ơi, bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi con mất mới có đồng tiền. Có lẽ nào mà cậu nỡ lãng phí như hồi nhỏ nữa hả bà? Thiệt, tao muốn tự lo lắm. Nhắc gì làm như vậy á, thì tội nghiệp cho tổng môn của cha nó, nên tao không nợ. Bà Hương Quang nói tới đó thì chảy nước mắt, nói không được nữa. Con Quyên thấy bà đã siêu lòng, tính đổ thủng thẳng rồi sẽ nói nữa chứ không nên dội lắm, bởi vậy mới bỏ đi xuống nhà dưới mà coi con ngói nấu ăn. Ngày ấy bà Hương Quang nằm dào dào hoài không nói tới ai hết. Đến tối con Quyên thấy bà có sắc vừa chút đỉnh, nên nó mới nói với bà rằng: Bẩm bà, để con viết thơ cho cô hai, đặng cậy cô nhắn cậu ba về nha bà. Bà Hương Quang châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói: Thôi, viết thơ viết từ làm gì? Để bữa nào tao rảnh á, tao lên trên con hai tao nói chuyện với vợ chồng nó, tao hỏi coi tánh nết thằng đó bây giờ thế nào rồi hẳn hay. Con Quyên cười rồi đi lấy truyện ngồi đọc cho bà nghe. Trong số thành Mỹ Tho, dọc theo bờ sông cầu quay, sông vượt khỏi chợ thì 100 thước, có một dãy phố lầu lối vài chục căn, phần nhiều mấy tiệm lớn mướn để trữ hàng hóa. Phần chót trước cửa có treo một bức sáo xanh, trong nhà chinh dọn bằng mặt đá, ghế tô nê, tủ cẩm lai, viền đồng hực hở, ấy là nhà của thầy Thông Cam, làm việc tại sở Bách Phần. Lối 11 giờ rưỡi, thầy Thông Cam với cô Hai Phiêu đang ngồi tại bàn giữa mà ăn cơm. Thình lình có một cái xe kéo ngừng ngang cửa, rồi có một người trai trên xe bước xuống, tay có ôm một cái gói nhỏ không biết được gì ở trong, mà ở ngoài thì có bao bằng một cái khăn tắm đỏ. Tuy ngoài cửa có treo bút sáo, nhưng cô Hai Phiêu thấy được người ấy nên nói với chồng rằng: "Thằng ba xuống nữa kìa. Ủa, bữa nay thứ sáu mà sao nó đi được kìa?" Thầy Thông Cam ngó ra thì cậu ba gia vừa bước vô cửa lập tức nói rằng: "Mới xuống em ba, ngồi lại đây ăn cơm buôn thể đi." Cậu ba gia lắc đầu nói: "Thôi anh chị ăn đi, em không ăn đâu." Cậu vừa nói vừa để cái gói vừa đợi cửa sổ, rồi cậu leo lên cái xích đu mình nằm sắc mặt buồn hiu. Cậu ba gia hồi ăn cắp bà của mẹ mà trốn thì mới 17 tuổi, năm nay cậu đã được 28 tuổi rồi. Giáp cậu ốm và cao, nước da trắng mà mét mét, mình mặc đồ tay trắng mà chân đi giày cũng bằng bố trắng. Trán cậu cao, miệng cậu rộng, xem tướng bấy nhiêu đó cũng đủ biết tánh tình cậu rộng rãi mà nết na cậu thiệt thà. Cô Hai Phiêu ăn cơm rồi, cô bưng tô nước trà đem để trên cái bàn nhỏ phía ngoài, rồi cô ngồi dựa bên đó, cô uống nước từ hớp và hỏi cậu ba dai rằng: "Rồi hôm nay em có viết thơ cho má không vậy?" "Có." "Má trả lời chưa?" "Trả lời làm gì đó chị hai, mà đã nói với anh chị vậy thì còn gì nữa mà trả lời." "Bà già thiệt là khó nha, qua với anh hai em nói hết sức mà má cũng có giận em hoài. Má quyết từ em, qua biết làm sao bây giờ, bà qua chắc là mấy năm nay nhỏ đó nó kẻ ra kẻ vô lung lắm nên bà già mới giận dữ vậy chứ." "Em viết thơ cho má hôm trước, em đã nói là em nhượng phần ăn của em cho nhỏ đó rồi." "Chuyện gì mà nhượng?" "Thì má thương nó, thôi để hết gia tài cho nó ăn. Em giận nản gì chị hai?" "Em giận lấy, em làm cái đó mới là bậy đó." "Em buồn lắm chị hai à, em hết muốn sống rồi. Em xuống thăm anh chị ít bữa rồi em đi." "Việc nhà thủng thẳng tính cái buồn gì, ai làm sao mà lấy phần ăn của em được mà em sợ. Nhưng mà em đi đâu?" "Không buồn sao được chị hai, phần em làm trai mà má không thương, má nhất định tới chết cô không cho thêm mặt. Bây giờ vợ em nó cũng không thương em nữa, nó bỏ em mà đi lấy thằng khác rồi. Thân phận em như vậy chị hai, em còn sống nữa mà làm gì?" Cô bà già nói tới đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Cô Hai Phiêu với thầy Thông Cam nghe nói như vậy, hai người ngó nhau đều kinh hửng. Thầy Thông Cam kéo ghế ngồi gần cậu ba gia rồi hỏi: "Mấy lần cậu dắt mở xuống đây, tôi coi bộ mở thương cậu lắm mà, sao bây giờ cậu nói cái gì lạ quá vậy?" "Em thấy thôi đời em ngán lắm anh hai. Hồi em đụng con vợ em nghe nó nói nhân nghĩa lắm. Em tưởng đâu nó là đứa biết điều, nên em mới kết nghĩa vợ chồng với nó. Té ra nó thương em là thương bạc tiền, chứ không phải thương nhân nghĩa. Nó nhỏ trước, nó biết em là con nhà giàu, nên nó mới lấy em. Bây giờ nó nghe má nhất định từ em, không cho em về nhà. Nó hết trông mong việc của em được rồi, nên nó bỏ em mà đi cặp với thằng khác. Có lý nào mà khốn nạn như vậy chứ?" "Thiệt vậy chứ anh hai. Em kiếm gặp nó, em biểu nó về. Nó cười với em, nó nói: tao tưởng mày là con nhà giàu, nên tao lấy mày đã sung sướng tâm thân. Té ra mày là quân ăn mày, làm việc mỗi tháng lãnh lương có 30 mấy đồng bạc, không đủ cho tao mua phấn với giọt thơ. Tao lấy mày làm gì? Anh chị thử coi có chết được hay không chứ." "Ôi, nếu mà nó nói như vậy thì nó là đồ khốn kiếp quá. Nó đi đâu thì đi cho rảnh, tao thương tiếc làm gì?" "Em tức lắm anh hai à. Má không thương rồi, vợ cũng bỏ. Em tính em đi lên trên núi Tà Lơn, em vô trong hang đá em nằm, đang nhịn đói mà chết cho rồi." Cô Hai Phi cho mày đáp rằng: "Em đừng có tính quấy như vậy. Má từ em thì em ở đây với anh chị, con vợ em nó bỏ em thì để tưởng thẳng thì kiếm việc khác cho em." "Cảm ơn anh chị, em buồn lắm, em ở đây không được đâu. Còn kiếm vợ khác làm gì chị hai? Bây giờ em quá đàn bà con gái lắm, em không có thèm có vợ nữa đâu." Em à, đàn bà có kẻ quấy mà cũng có người phải, chứ phải ai cũng quấy hết thảy làm sao mà em quá. Tại em tập thứ đồ đĩ, nó kể đồng tiền chứ có kể chung nhân nghĩa, nên mới sao kế đổ như vậy. Chị kiếm đứa thiệt thà đức hạnh chị kế cho em, thì đâu có như vậy bao giờ. Thôi chị hai, chị nói cho chuyện cưới vợ, em càng buồn hơn nữa. Em bây giờ là đứa thất tình thất chí rồi, em không muốn sự chi hết. Em nhất định hoặc phải chết để quên việc nhà, hoặc phải đi tu đạo nha, tránh thi tục mà thôi. Cậu Ba Già mới nói tới đó, bỗng nghe tiếng xe kiếm nhìn trước nhà. Thầy Thông Cam bước ra cửa mà dòm rồi nói rằng: Y má lên! Cô Hai Phiêu lật đật chạy ra, cậu Ba Già cũng lật đật đứng dậy lau nước mắt và gài nút áo cổ. Thiệt quá, bà Hương Quang Tồn lên thăm con rể, mà bà lại có dắt con Nguyên đi với bà nữa. Vợ chồng thầy Thông Cam mừng nghe lăng xăng mà không thèm nói tới con Nguyên. Còn cậu Ba Giai, cậu chấp tay xá mẹ, rồi đứng xới rới về cái tủ rượu, tay xoay tròn cái ly, mặt ngó cúi xuống đất, có bộ buồn bực mà lại sẻn lẻn lắm. Trẻ ở trong nhà ra xe xách dịch xách gà, bưng xoài bưng mận đem vô hết rồi. Bà Hương Quang mới đi lại bộ dáng tròn mà ngồi, bà lột khăn tròn trên đầu xuống và hỏi rằng: Bây giờ mấy giờ rồi hen? Thầy Thông Cam đáp: Thưa một giờ má. Còn sớm hen, chiếc tàu này chạy giỏi đà. Mấy lần trước tao đi 2 giờ mới tới lận à. Má đi ngã nước xoáy hay là ngã Trà Vinh vậy má? Tao xuống Trà Vinh tao đi, bị đi ngã nước xoáy phải qua đò qua tàu khó lòng lắm, ai đi cho được à. Sao má không đánh dây thép cho con hay trước đặng con đi rước má? Rước làm giống gì, tao đi con nhỏ này đâu có cẩn gì đâu à. Thầy Thân Cam ngó cậu Ba Giai cười trúng chiếm. Cô Hai Phiêu chạy ra sau, hối trở ở đi mua đồ về dọn cơm. Bà Hương Quang ngồi uống nước rồi ăn trầu. Bà không thèm ngó mà cũng không quở trách tới cậu Ba Giai. Cơm dọn lên rồi, cô Hai Phiêu mời mẹ đi ăn. Bà Hương Quang biểu con Nguyên ngồi ăn với bà. Con Nguyên nói không đói, bà dậy ôm sờm nên nó phải ngồi mà ăn. Cô Hai Phiêu ngồi một bên mà nói chuyện, còn thầy Thông Cam với cậu Ba Giai ngồi tại bộ ghế ngoài. Cậu Ba Giai chống tay lên trán mà ngó ra đường, coi bộ cậu buồn yến. Thình lình, bà Hương Quang dây mặt ra ngoài mà hỏi rằng: Thằng Giai làm giống gì mà ở đây vậy? Cậu Ba Giai lật đật đứng dậy thưa: Thưa má, con ở trên Sài Gòn mới xuống. Bà Hương Quang nín thinh một hồi rồi bà lại hỏi: Mày gửi thơ cho tao bữa hổm chi? Mày thách đố coi tao dám từ mày hay không phải không? Thưa má, con đâu có dám thách đố đâu à. Con gửi thơ cho má đặng tỏ bụng của con cho má hiểu, dây xin má tha tội cho con. Má thương con thì con nhờ, bằng má không thương thì con chịu, chứ con có dám nói tiếng chi đâu. Mày không nên thân, tao ghét tao bỏ mày. Sao mày không biết lỗi, mày trở lại mày quán con Nguyên. Mày nói tại nó òn ỉ, nó vô nó ra cho tao ghét mày để nó ăn của. Nè, cái ốc mày xấu, rồi mày tưởng con Nguyên nó cũng như mày vậy hay sao? Cậu Ba Giai và vợ chồng thầy Thông Cam nín khe, không ai dám nói tiếng gì hết. Bà Hương Quang ăn ít miếng cơm rồi nói nữa: Tao nói cho mày biết, con Nguyên là con nhà nghèo, tao thương tao nuôi, mà tao coi tánh ý nó cao hơn chị em mày hết thảy đã. Từ hồi nó khôn lớn cho tới bây giờ, tuy nó không biết mặt mày, mà thường thường nó hay năn nỉ với tao, nó xin tao kiếm mà đem mày về. Nó nhỏ mà nó ở như vậy, sao mày lại quán nó chứ? Hôm mà mày gửi thơ mày nói bậy đó, nó tức, nó khóc gần ráo nước mắt. Nó cứ theo năn nỉ xin tao tha tội cho mày. Nó nói nhiều tiếng chúng đạo nghĩa lắm, nó làm cho tao động lòng nên tao mới đi đây đó chứ. Mày là mày nhờ nó lắm à, mày phải mang ơn nó chứ đừng có nghi bậy như vậy nữa nghe không? Vợ chồng thầy Cam với cậu Ba Giai đều chinh hửng, cứ ngó nhau rồi ngó con Nguyên. Hồi mới vô nhà, con Nguyên không biết người bận đồ tay xuống đó là ai. Chừng nghe bà Hương Quang nói, nó mới biết người ấy là cậu Ba Giai. Nó tức tối trong lòng nên ngồi lặng thinh ăn cơm mà nước mắt chảy ròng ròng. Sự nghi ngờ cho con Nguyên trẻ dạch đó gốc tại cô Hai Phiêu mà ra. Bởi vậy chừng cô nghe mẹ cắt nghĩa rõ ràng rồi thì cô ăn năn, nên cô đỡ cho em mà thưa với mẹ rằng: Má ơi, tại nó buồn rầu quá nên viết thơ nói bậy nói bạ, má chắc nó làm gì má. Ai làm cho nó buồn, không phải tại nó hay sao? Thì tại nó chứ tại ai, bởi vậy bây giờ nó biết lỗi rồi nó mới ăn năn quá đó. Nó xuống đây nãy giờ nó khóc, mà nói vợ chồng con để cho nó tự giận hoặc đi tu cho rồi, con mới dạy nó đấy chứ. Hôm trước mày nói nó có vợ mà, rồi nó bỏ vợ cho ai mày đi tu? Vợ nó bỏ nó rồi. Thì sao vậy? Cô hay phiêu muốn để cho cậu Ba Giai thuật chuyện lại cho mẹ nghe, mà cậu ngồi khóc sấm rứt không nói gì hết. Đúng thế, cô phải tỏ sự bất nghĩa của vợ cậu lại cho mẹ hiểu. Bà Hương Quang nghe rồi, bà cười ngất và nói, hôm trước tao nói có hay không? Tao nói mà nó tập cái thứ đồ đấy cho vợ con gì à? Con Nguyên tánh ý chân chất thiệt thà, bởi vậy nó nghe có một người đàn bà vô tình bất nghĩa chuyện ấy thì nó lấy làm bất bình. Tuy nó không dám chen vô mà nói, song nó ngó cậu Ba Giai, coi bộ nó tội nghiệp cho phần của cậu lắm. Ăn cơm rồi, bà Hương Quang cho cậu Ba Giai đứng một bên mà nói rằng, nè, tao nói cho mà biết nha. Hôm trước anh hai chị hai mày xuống nói tao xin lỗi cho mày, rồi hôm nay con Nguyên nó cứ theo khóc năn nỉ hoài nữa. Tao thấy mấy đứa nó than thở quá mà tao nghĩ tao cũng thương cái phận của cha mày nữa, nên tao tha tội cho mày đó. Thôi sửa soạn đi theo tao về dưới nhà đi. Mày hãy về nhà thì phải lo làm ăn nghe chưa, không có được chơi bời nữa đã. Mày mà không nghe lời tao làm trái ý tao đừng có trách xấu nha con. Mà mày cũng phải thương con Nguyên như em ruột mày vậy, nhờ nó mà tao tha lỗi cho mày đó. Đừng có bè hè bạc hạt với nó nữa. Nhớ phải bỏ cái thói nghi bậy nghi bạ đó nghe không? Cô Ba Giai tủi trong lòng quá, không nói được tiếng chi, cứ khóc và cúi đầu lại tạ ơn mẹ mà thôi. Bà Hương Quang ở tại nhà thầy Thông Cam chơi hai bữa rồi dắt cậu Ba Giai với con Quyền trở về Phú Tiên. Cậu Ba Giai được mẹ tha lỗi rồi, cậu về nhà hết lòng kính trọng mẹ, cậu lo dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ khoảng khoát, rồi cậu lại coi cho bạn dãy cỏ trước sân, giấc mơ sau giường. Bà Hương Quang thấy tánh ý con khác hơn xưa thì bà mừng thầm, nên bà tính riêng trong bụng, để thủng thẳng, bà kiếm chỗ tử tế mà cứ giữ cho con. Tuy cậu Ba Giai không đi chơi, song đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngồi sân một mình, cho tới canh hai canh ba, cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Nguyên nhìn qua tấm ý cậu thì nó biết cậu còn buồn vì nỗi vợ bất nghĩa lắm. Mỗi ngày sẽ có dịp ngồi nói chuyện với cậu thì nó thường an ủi cậu chẳng nên kể tới thứ đàn bà bạc tình bất nghĩa mà làm chi. Nó chỉ đừng chém nẻo tà, nó vẫn đều hư sự thật. Nó nói nhiều lời thâm thúy, thổi nai cậu chưa nghe lần nào hết.